Có lẽ có người sẽ hỏi vì sao khi bọn hắn vận chuyển hàng hóa lại không sử dụng những linh khí không gian như vòng chữ vật để chuyên chở hàng hóa. Trên thực tế không gian vật phẩm ở bên trong vòng tay chữ vật cũng không phải là vô cùng vô tận giống như là trong tưởng tượng. Giống như là cái đai lưng chữ vật ban đầu của lôi động. Không gian ở trong đó cũng chỉ có gần một lập phương, chỉ có thể bỏ một chút đồ vật linh tinh ở trong đó. Mà cái vòng chữ vật trung phẩm linh khí sư tôn cấp cho bây giờ chất lượng cũng không tệ. Nhưng không gian bên trong cũng chỉ khoảng chừng trên dưới 10 lập phương. Nếu như có một số linh thạch lớn và đủ loại vật phẩm thượng vàng hạ cám thì không gian cũng không chứa nổi bao nhiêu. Vòng tay chữ vật cho dù đạt tới cực phẩm thì không gian cũng không thể vượt quá 20 lập phương. 20 lập phương, nghe thì rất nhiều, nhưng tên thực tế thật đúng là không được bao nhiêu. Một cái không gian mỗi chiều 3 thước vuông thì cũng chỉ có 27 lập phương. Cho dù là một ít vòng tay chữ vật cấp pháp bảo thì không gian cũng chỉ được như vậy. Mà vòng tay chữ vật thuộc về loại pháp bảo không gian, cần dùng thần hồn để tế luyện. Sau khi lưu lại được ấn ký của chính mình thì mới có thể sử dụng. Vòng tay chữ vật không thể chồng chéo lên nhau, lại càng không thể có nhiều được. Bởi vậy không gian vật phẩm ở bên trong vòng tay chữ vật đa số là để chứa đựng một ít vật phẩm chân quý tùy thân, hoặc là một ít chiến lợi phẩm chiếm được. Cũng không ngoại trừ thỉnh thoảng vận chuyển chút ít tài nguyên chân quý. Nhưng mà một khi phải vận chuyển một số lượng tài nguyên lớn, nhất định phải sử dụng đến chiến thuyền để vận chuyển. Giống như chiếc thuyền chiến cỡ lớn chuyên sử dụng để vận chuyển này, tổng diện tích đã đạt được hơn 100 trượng, lại trải qua quá trình thiết kế đặc thù. Các kho hàng ở trong khoang thuyền đều được sử dụng thủ đoạn lắp ráp tái lượng, không gian có thể đạt tới 10 vạn lập phương. Số lượng chuyên chở loại này cần vận dụng bao nhiêu cái vòng tay chữ vật thì mới có thể đạt được. Hơi thở của Trương Hoành và Lôi Động cũng không khỏi trở nên cực kỳ dồn dập. Tuy rằng bọn họ biết rõ hàng hóa trên chiếc thuyền này sẽ rất đáng tiền, nhưng thật không ngờ nó lại có giá trị lớn như vậy. Đỉnh cấp tông phái quả nhiên là đỉnh cấp tông phái. Nghe nói đây chẳng qua là thu hoạch vài tháng của Thiên Âm Cung ở Đông Hải mà thôi. Cũng khó trách vì sao Âm Sát Tông lại cố sức để chiếm địa bàn ở Đông Hải, mà không hề ngại phải xô sát với Thiên Âm Cung có địa vị tương đương với mình. Cá nhân dù cho có cường thịnh như thế nào cũng không thể đánh đồng với một cái đỉnh cấp tông phái. Lôi Động, phải làm sao bây giờ? Trương Hoành mím môi truyền âm với Lôi Động. Hắn gọi là Lôi Động chứ không phải số một. Hiển nhiên là Trương Hoành đã coi hắn như là đối tượng ngang hàng để nói chuyện. Trên thực tế cũng là như thế, thực lực của Lôi Động rất mạnh, cho dù là Trương Hoành tự nhận mình không yếu, nhưng hắn cũng không nắm chắc mình có thể mạnh hơn Lôi Động. Bởi vậy, cho tới nay hắn đều cực kỳ khách khí và chiếu cố đối với Lôi Động. Lôi Động trong lòng khẽ động, phỏng chừng Trương Hoành cũng có chút động tâm. Nhiều sản vật chân quý như vậy, nói không động tâm tư thì chính là nói dối. Nếu hai người hắn và Trương Hoành có giấu giếm đi một chút, Lôi Động cẩn thận cân nhắc một chút, bỗng nhiên trong lòng nghĩ tới một cái khả năng, lập tức cảm thấy không ổn, sắc mặt nghiêm trang, vội vàng truyền âm nói. Trương huynh, việc này ngàn vạn lần không được, có dùng chân tóc để suy nghĩ cũng biết đám hàng hóa này rất đáng tiền, lại chỉ cho tiểu đội của chúng ta hành động, phía sau không có khả năng không cho tu sĩ Kim Đan Kỳ đi theo. Không nhất định là giám thị chúng ta nhưng ít nhất cũng để phòng ngừa vạn nhất. Tiền tài mặc dù tốt, nhưng phải cẩn thận đừng vì nó mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe được lời nói của Lôi Động, sắc mặt của Lôi Hoành khẽ biến rồi biến thành hơi có chút run sợ. Thanh âm có chút khàn khàn, truyền âm lại nói. Khó trách, ta cảm thấy dường như có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thôi thôi. Lần này may mà có ngươi nhắc nhở, cũng là ngươi kiên định hơn ta, suýt chút nữa ta đã không thể khống chế nổi chính mình. Vừa dứt lời hắn liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa có chút đáng tiếng, vừa cảm thấy may mắn. Trương huynh quá lo lắng rồi, chỉ là tiểu đệ ở trong tâm ma điện đã trải qua tâm ma, biết được cái gì làm cảm giác hấp dẫn vô tận của tiền tài. Lôi Động khiêm tốn nói một câu, huống chi kỳ thật vừa rồi cho dù tiểu đệ không nói thì Trương huynh cũng sẽ tự mình tỉnh táo lại. Không sai, chúng ta đều còn trẻ, có vô cùng vô tận tiền đồ đang chờ chúng ta. Sắc mặt của Trương Hoành chậm rãi thả lỏng, thoải mái giống như vừa vứt bỏ được một tảng đá nặng trong lòng. Không cần phải vì một chút tài vật mà mạo hiểm để rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao thì bị luyện chế thành hồn đăng cũng không phải là chuyện đùa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Khi Trương Hoành vừa ra mệnh lệnh, tiểu đội một của đệ tam lĩnh đã bắt đầu trở về. Lúc đi chỉ có một con thuyền, lúc trở về liền có ba con thuyền chiến. Nhưng mà cái thuyền chiến kia cũng không còn là một chiếc thuyền chiến, bởi vì nó đã mạnh mẽ trúng một pháo của Minh Hỏa trụ pháo, tổn thương không nhỏ, vì thế tốc độ cũng không lớn. Trương Hoành cũng thuận tiện đem những chiến lợi phẩm thu được để cho số 2 và số 4 làm công tác thống kê, đủ loại vật thể trên trời dưới đất. Đám đệ tử ở trong các phân đà của Thiên Âm cung kia cũng rất có tiền. Có lẽ là vì trời cao hoàng đế lại xa, Đông Hải cũng là địa phương giàu có nên tiền thuế thu được thật sự là không ít. Tựa như cái tên tu sĩ trúc cơ bát tầng mà Lôi Động đánh chết kia. Ngoại trừ cực phẩm linh khí không có ra thì đầy người đều là thượng phẩm linh khí. Sau khi mở vòng tay chữ vật ra thì có đủ loại đan dược, linh thạch, tài liệu linh tinh, coi như là cũng có chút rực rỡ muôn màu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, đường chủ chiến đường thượng. Cho tới sau khi về tới Tiểu Châu đảo xong thì số 2 và số 4 mới làm xong công tác thống kê chiến lợi phẩm. Tổng tài sản trên người của 7 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, 8 tên tu sĩ luyện khí kỳ lên đến hơn 2.000 vạn. Đương nhiên trong đó đã bao gồm cả giá trị sinh hồn của bọn họ. Mấy con số này vừa được thốt lên, không ít đội viên đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Không giống với mấy thứ hàng hóa ở trên chiếc thuyền kia, những vật phẩm bọn hắn giết người mà đoạt được đều có thể để cho toàn tiểu đội tự mình phân phối. Những chiến lợi phẩm này bọn họ có thể tự mình bỏ túi. Đám linh khí và tài liệu linh tinh này mọi người cũng không nhất định là sẽ để ý. Dù sao thì chỉ cần ở trong chiến đường 5-6 năm, sẽ không còn khả năng sử dụng trung phẩm linh khí. Dưới tình huống toàn thân đều là thượng phẩm linh khí, dù là nhìn thấy thượng phẩm linh khí khác cũng không nhất định sẽ để mắt. Huống chi đám thượng phẩm linh khí này đều đã có ấn ký tinh thần của đám tu sĩ kia. Rõ ràng là bọn họ đã dùng tâm luyện hay hồn luyện gì đó. Cần phải có luyện khí đại sư của tông phái sử dụng phương thức rất tốn sức để xóa bỏ tinh thần ấn ký thì mới dùng được. Vì thế giá trị của nó cũng bị giảm đi. Bởi vậy đại đa số đám đồ vật này chỉ có thể bán cho tông phái. Tông phái sẽ dùng một cái giá cả không tệ để thu mua. Tuy rằng một ít trung phẩm linh khí hoặc là thượng phẩm linh khí thì đám người kia sẽ không để ý. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng là thời chiến. Liên tục có tán tu và các thành viên của tiểu gia tộc không ngừng gia nhập vào phe cánh của Âm Sát Tông. Mấy thứ này đối với đám người bọn họ mà nói thì cũng coi như là thứ tốt. Sau khi trở về Tiểu Châu Thành, liền đem toàn bộ số vật phẩm linh tinh đổi thành thượng phẩm linh thạch. Bởi vì Trương Hoành là đội trưởng nên có tư cách lấy ở trong đó 2 phần, mà Lôi Động là số 1, tương đương với chức vị đội phó. Theo quy định hắn được phân cho 15%, tương đương với 315 viên thượng phẩm linh thạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà các thành viên ở trong tiểu đội của chiến đường đều muốn liều mạng tăng tiến thứ tự của chính mình. Càng lên được cao thì tiền thưởng càng nhiều. Sau khi được chia một khoản tiền lớn xong thì mặt mày của ai cũng hớn hở. Mặc dù có thể nói là thành viên của chiến đường thì sẽ dễ dàng phát tài, nhưng mà loại cơ hội đại phát tài như thế này cũng không nhiều. Dù sao thì chém giết những tu sĩ xuất thân trong các gia tộc cũng không thể có được nhiều của cải trong người như thế này. Địa phương của Chữ Tiêu ở trong phủ thành chủ của Tiểu Châu Thành hiện tại đã được kiến tạo hoa lệ vô cùng. Bây giờ cũng đã trở thành tổng bộ lâm thời của đệ tam lĩnh chiến đường. Bởi vì chiến tranh nên tất cả thành viên của đệ tam lĩnh chiến đường cũng đều tập trung ở chỗ này. Một gian mật thất được Âu Dương Mật dùng làm phòng chỉ huy. Hai người Lôi Động và Trương Hoành đều mặc một bộ chiến giáp tinh xảo màu đen, một thân khôi ngô đi vào trong phòng. Sau khi gặp mặt Âu Dương Mật thì đồng thời hạ một gối xuống hành lễ, nghiêm mặt nói: "Trương Hoành, Lôi Động, tham kiến thống lĩnh đại nhân." Mãi đến lúc này Âu Dương Mật mới chậm rãi buông cái ngọc giản ở trong tay xuống, nở một nụ cười hiếm khi thấy được. "Hai người các ngươi đến đây rồi không cần phải giữ lễ tiết. Đa tạ thống lĩnh đại nhân." Hai người đồng thời đứng dậy, thân hình thẳng tắp. "Trương Hoành, hành động cướp thuyền lần này đội ngũ của các ngươi làm không tệ." Âu Dương Mật không ngừng cười nhẹ. "Không những hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ tướng lĩnh của quân địch mà còn mang theo toàn bộ hàng hóa hoàn hảo không tổn hao chút gì trở về. Quả thật không phụ lòng tin cậy của bổn tọa." Khi nói đến mấy chữ hoàn hảo không tổn hao gì thì như có như không liếc mắt nhìn hai người một cái. Khi bị hắn nhìn thoáng qua, sau lưng hai người đều có một đám mồ hôi chảy ra. Nhưng mà may mắn là không có làm ra việc gì trái với lương tâm, vì vậy trong lòng tự nhiên cũng không quá mức sợ hãi. Trương Hoành ôm quyền khom người nói: "Toàn bộ đều là do thống lĩnh đại nhân đã an bài thỏa đáng trước đó, thuộc hạ chẳng qua là y kế hành sự mà thôi." "Tốt lắm, các ngươi có biết tổng giá trị của đống hàng hóa lần này là bao nhiêu không?" Âu Dương Mật cười dài nói: "Thuộc hạ không biết. Tổng giá trị là 18.300.000 linh thạch." Sau khi Âu Dương Mật nói ra một con số khiến cho người khác cực kỳ rung động, liền tùy tay ném một cái ngọc giản cho Trương Hoành, cười nói: "Toàn bộ danh sách vật tư đều được liệt kê ở bên trong ngọc giản mà, so với số tài sản ở trên thuyền thì giống nhau như đúc, không hề hơn kém dù là nửa phần." Trương Hoành tiếp nhận cái ngọc giản, thần niệm xâm nhập kiểm tra một lần. Quả nhiên là rất rõ ràng rành mạch, nào là bao nhiêu quảng sắt, bao nhiêu nội đan, hạ phẩm linh thạch có bao nhiêu vân vân, tất cả đều rõ ràng và cực kỳ tường tận. Đến tận bây giờ thì hắn mới có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. May mắn là có Lôi Động khuyên bảo nên mình mới không hề động đến một chút hàng hóa kia. Nếu không chờ đón mình sợ không phải là khuôn mặt tươi cười của Âu Dương thống lĩnh mà là cái hình phạt hồn đăng. Đông Hải là một địa phương có tài nguyên dồi dào. Lúc trước bổn tòa cũng thật không ngờ hải vực Đông Hải thuộc quyền quản lý của Thiên Âm Cung lại có số lượng tài nguyên và lợi tức đáng sợ như vậy. Âu Dương Mật cũng là có chút cảm khái nói: "Chỉ trong thời gian không tới nửa năm mà có thể thu được bấy nhiêu của cải. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng." Lôi Động và Trương Hoành cũng đưa mắt nhìn nhau. Con số này thực sự là quá kinh khủng. Chẳng lẽ ở trong khu vực quần tinh đảo của Đông Hải này lại thực sự kiếm được nhiều tiền như thế? Nhưng mà nếu như nhiều linh thạch như vậy vì sao lại không có tu sĩ kim đan nào áp tải? Phảng phất như là nhìn thấu nghi hoặc của hai người, Âu Dương Mật khẽ cười, giải thích nói: "Khi vận chuyển, tự nhiên là sẽ có tu sĩ kim đan kỳ ở phía sau áp tải, hơn nữa còn là hai gã. Nhưng mà đối phó với tu sĩ kim đan, tự nhiên là không cần các ngươi ra tay. Vốn là do bổn tòa cùng với Từ phó thống lĩnh chuẩn bị ra tay. Nhưng mà ha ha, kỳ thật lần này triệu tập hai người các ngươi đến cũng không phải là chủ ý của bổn tòa. Trương Hoành, Lôi Động đi theo ta." Hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi liền theo sát Âu Dương Mật mà đi. Sau khi vòng vo một lúc ở trong phủ thành chủ, cuối cùng mới tới một căn phòng khác. Âu Dương Mật mới dùng bước lại, thần sắc dị thường cung kính chắp tay đối với bên trong, nói: "Thuộc hạ Âu Dương Mật và thủ hạ dưới trướng Trương Hoành, Lôi Động cầu kiến đường chủ đại nhân." "Đường chủ?" Hai người Lôi Động nhất tề run lên, con bà nói: "Đường chủ lão nhân gia, làm sao ông ta lại tới nơi này?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, đường chủ chiến đường. Hạ, đừng nói là Lôi Động mà ngay cả Trương Hoành kia gia nhập vào trong chiến đường đã được 20-30 năm nhưng cũng chưa từng được gặp qua đường chủ thần bí khó lường. Nhưng mà gần đây cũng đã nghe nói qua, hình như là vị trí đường chủ đã được thay thế. Nhưng mà nhân vật có cấp bậc đường chủ của chiến đường hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ đối với tu sĩ trúc cơ như bọn họ. "Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Dường như là Âu Dương Mật đã nhận được mệnh lệnh gì đó, cực kỳ cung kính đáp. Sau đó lại quay lại nói với hai người Trương Hoành, Lôi Động: "Đường chủ gọi các ngươi vào trong yết kiến." Sau đó âm thanh của Âu Dương Mật lại truyền vào trong lỗ tai của Lôi Động. Các ngươi gặp đường chủ thì phải cẩn thận ứng đối. Tính tình của nàng cũng không quá tốt đâu. Lời nói này khiến cho hai người có chút rùng mình. Thật sự là có chút đoán không ra. Đường chủ đại nhân lại tìm hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như bọn họ làm gì? Dựa theo bộ dáng thật cẩn thận và hết sức lo sợ của Âu Dương thống lĩnh thì chỉ sợ vị đường chủ đại nhân kia là một lão tổ tông nguyên anh kỳ. Vừa nghĩ đến cái khả năng này, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác run như cầy sấy rồi lại vô cùng câu nệ tiêu sái đi vào. Cái này so với việc Lôi Động đi gặp đám quản lý cấp cao trong công ty ở kiếp trước rất bất đồng. Dù sao thì kiếp trước người ta cũng không thể lấy mạng của ngươi chỉ vì không vui. Mà đối với một tên lão tổ tông nguyên anh kỳ mà nói, ngộ nhỡ chỉ nói ra một câu khiến đối phương khó chịu thì tùy tay hắn cũng có thể giết chết ngươi. Hơn nữa nửa điểm năng lực phản kháng ngươi cũng không có. Đi vào trong nội phủ của đại đường, dư quang trong khóe mắt của hai người nhìn thoáng qua người đang ngồi ở trên ghế chủ tọa giữa chính điện. Người này toàn thân mặc hắc bào, cả người được bao bọc trong một đoàn hắc khí nồng đậm làm cho người ta không thể nhìn rõ. Tuy rằng người nọ không hề cố ý triển lộ ra hơi thở khủng bố của một tu sĩ nguyên anh, nhưng mà hai người Lôi Động và Trương Hoành cũng có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ khí chất khổng lồ như đại dương. Loại khí chất này không thể làm giả được. Hai người vội vàng sụp xuống mặt đất mà cúi lạy. Đồng Thanh cất cao giọng nói: Thuộc hạ Trương Hoành, Lôi Động của đệ tam lĩnh chiến đường, tham kiến đường chủ đại nhân. Trong lòng bọn họ đều sợ hãi không thôi. Đó là tu sĩ trúc cơ kỳ và tu sĩ nguyên anh kỳ, đây là loại cảm giác tự nhiên tạo thành. Cái loại quyền lực chỉ cần khẽ động một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử của người khác. Nó mang đến cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Tuy nói đây là lão tổ tông nguyên anh kỳ, không có việc gì sẽ không vô duyên vô cớ xử tử hậu bối đồng tông. Nhưng mà cái này cũng không hoàn toàn có thể che lấp sự khác biệt thật lớn giữa hai tầng lớp, mà chỉ mang đến tâm lý hoàn toàn xấu. Tựa như một con thỏ trắng nhỏ đứng ở trước mặt một lão hổ to lớn. Cho dù là con cọp kia có ưu ái như thế nào thì cũng không thể tiêu trừ được cái cảm giác sợ hãi vô lực của con thỏ nhỏ kia. Cái này gọi là nội tâm cường đại cũng cần phải có thân thể cường đại đồng dạng để chống đỡ. Trương Hoành, Lôi Động, thanh âm của đường chủ truyền đến có vẻ có chút mờ ảo, không thể phân biệt được là nam hay nữ, cũng không mang chút sắc thái tình cảm nào. Hai người các ngươi làm không tệ, có được tự chủ của riêng mình, nhất là ngươi, Lôi Động. Chưa đề cập đến chính mình có thể kìm được cương ngựa ở bên bờ vực thẳm, mà còn có thể nhắc nhở chỗ nguy hiểm cho đồng bạn. Đây là điều cực kỳ khó có được. Những lời này nhất thời khiến cho hai người sợ tới mức mồ hôi trên trán ứa ra. Nội dung của cuộc nói chuyện khi hai người truyền âm với nhau ở trên cái chiến thuyền vận chuyển kia rõ ràng là không thể thoát được lỗ tai của lão tổ tông nguyên anh này. Thật là đáng sợ. Mặc dù Lôi Động cũng sớm biết được tu sĩ trúc cơ kỳ truyền âm với nhau cũng sẽ bị tu sĩ nguyên anh kỳ nghe thấy được, nhưng mà chuyện hai người đã từng nảy sinh tham niệm đối với đống hàng hóa kia cũng thật sự đã rơi vào trong lỗ tai của vị lão tổ tông này. Mặc dù hắn nói là không có chuyện gì, nhưng có trời mới biết được rốt cục ở sâu trong nội tâm đang nghĩ như thế nào. Mặc dù Trương Hoành ở bên trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể coi như hạng người cực kỳ có bản lĩnh, nhưng sau khi nghe được những lời này của lão tổ tông cũng thiếu chút nữa bị dọa cho ngã xuống đất mà run rẩy. Mà thôi, hai người các ngươi cũng không cần phải căng thẳng. Thanh âm của đường chủ đại nhân vẫn mờ ảo như lúc trước, không biết truyền tới từ nơi nào. Thứ tham niệm này là nhân chi thường tình. Chỉ cần các ngươi có thể biết ai là ai và khắc chế được mình là được. Hai người các ngươi đều là những người cực kỳ xuất sắc trong những người trẻ tuổi. Chỉ cần trung thành tận tâm làm việc vì tông phái tự nhiên sẽ biết, tông phái cũng sẽ không bạc đãi đối với các ngươi. Lần này chặn giết chiến hạm vận tải của Thiên Âm Cung vốn là chủ ý của bản tôn, đồng thời cũng muốn kiểm tra tâm tính của các ngươi một chút, kết quả khiến cho bản tôn rất hài lòng. Phỏng chừng là đường chủ cũng sợ sẽ dọa cho bọn hắn ngất đi, liền an ủi một phen. Sau khi nghe được những lời này, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thanh âm vẫn có chút run rẩy như trước nói. Đa tạ lão tổ tông đã hiểu và bỏ qua cho. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Giống như là hai người vừa mới tản bộ một vòng xung quanh quỷ môn quan xong rồi mới trở lại vậy. Quần áo ở bên trong chiến giáp đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Các ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm. Từ nay về sau các ngươi sẽ chân chính trở thành thành viên trung tâm của chiến đường. Tông phái cũng sẽ dành cho các ngươi sự tín nhiệm và ủng hộ lớn nhất. Nhiệm vụ cướp đoạt thuyền vận chuyển lần này, điểm cống hiến của tiểu đội các ngươi sẽ được thưởng gấp đôi. Đi đi, tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm kết thành kim đan. Đường chủ lại khuyến khích thêm một lần, lúc này mới phất tay đuổi hai người đi. Hai người Lôi Động và Trương Hoành không dám nhiều lời. Sau khi lại tiếp tục cảm ơn thì mới cực kỳ lễ độ và cung kính mà thối lui. Còn chưa đi được một nửa thì lại nghe thấy thanh âm của đường chủ truyền đến. Trương Hoành, ngươi cứ thối lui trước đi, Lôi Động ngươi lưu lại một chút. Bản tôn còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Hoành nào dám nhiều lời, trực tiếp thối lui. Mà Lôi Động thì lại phải tiếp tục kiên trì. Hắn vừa mới bước ra ngoài hành lang lại phải quay trở lại một lần nữa rồi quỳ xuống nghe lão tổ tông răn dạy và cửa mắng. Bên tai cũng đột nhiên truyền tới thanh âm có chút trầm thấp, chậm rãi nói. Thôi, bản tôn cũng biết ngươi không muốn quỳ ta, đỡ khiến cho trong lòng ngươi trở nên oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, bảo bối chạy trốn, thượng. Thanh âm quen thuộc kia vừa rơi vào trong tai của mình, thân hình của Lôi Động liền chấn động. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng nói. Làm sao lại chính là ngươi? Tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên thì lúc này hắc khí trên người thiên ma đã tiêu tán đi, lộ ra thân thể mềm mại thon dài của nàng. Vì sao không thể là ta? Thanh âm của thiên ma có chút phiêu đãng, hai tay đặt ở sau lưng nói. Bản tôn vốn dĩ là xuất thân từ chiến đường, khi có tu vi kim đan hậu kỳ thì đã được làm phó đường chủ của chiến đường. Sau này đạt tới nguyên anh thì lão đường chủ liền vui mừng nhường lại vị trí đường chủ cho ta, còn hắn thì trốn ở phía sau ăn chơi hưởng lạc. Lôi Động có chút không nói gì, lão tổ tông nguyên anh kỳ vừa rồi đã hù cho mình gần chết lại có thể chính là nàng. Ừ, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của chính mình. Trong lòng Lôi Động cũng có chút tức giận. Ngươi kêu lão tổ tông rất dễ nghe. Tiếp tục kêu thêm 2-3 tiếng nữa cho ta nghe một chút. Thiên ma nhớ tới việc Lôi Động bái phục từ trước đến nay chưa từng có lúc vừa rồi thì trong lòng không nhịn được mà sảng khoái một trận. Nếu ngươi đã yêu thích như vậy thì ta sẽ thật sự gọi ngươi là lão lão. Lôi Động cũng không nhịn được mà châm biếm lại nói. Cản rỡ, bả vai của bản tôn có chút mỏi. Nhanh lại đây xoa bóp cho bản tôn. Phảng phất như là càng ngày nàng càng thích loại trò chơi này, nhất là cái bộ dạng quỳ lạy của Lôi Động lúc vừa rồi lại càng thuận mắt khiến cho nàng có chút vui mừng. Này này, ngươi cũng không được làm sằng bậy nha, ngộ nhỡ có người. Này, hơn nửa ngày sau Lôi Động mới lê cái thân thể mệt mỏi để trở về nơi đóng quân của tiểu đội 1. Đây là một cái trang viện xa hoa. Đây là cái linh mạch ở bên dưới nơi ở của Chử Tiêu và đám thuộc hạ đã chạy trốn. Lôi Động vừa mới về nhà, Trương Hoành liền vội vã tới an ủi một phen, khẩn tương truyền âm nói. Lôi Động, đường chủ đại nhân không có làm khó ngươi chứ. Lôi Động thật ra rất muốn khóc lóc kể lể một phen về nỗi khó xử của mình. Đương nhiên nếu mà dám nói ra thì bà cô kia cũng sẽ không để cho mình có một ngày nào yên ổn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, chẳng qua là đường chủ với gia sư là chỗ quen biết cũ, cũng có giao tình không tệ. Bảo tiểu đệ ở lại là muốn chỉ điểm việc tu luyện một chút. Những lời này khiến cho Trương Hoành hâm mộ không thôi. Được tu sĩ Nguyên Anh tự mình chỉ điểm sao? Thứ này chính là có tu 8 đời cũng không thể có được. Lại có chút cảm khái nói. Kỳ thật đường chủ của chúng ta đối xử rất không tệ đối với đám tiểu binh tiểu tốt như chúng ta. Ngay sau đó hắn liền nói ra một ít tin tức lấy được từ chỗ Âu Dương thống lĩnh. Lôi Động cũng im lặng không biết nói gì. Đích thực là hắn cũng có chút cảm động.